Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 25, tới chào cha, góc truyện audio.com. Hà Tiến, tự thủ chi, là bạn học cùng trường với nguyên chủ lúc ở huyện học sở từ vừa nhìn thấy y, lập tức liền đem thông tin người này tìm ra tới. Tuy rằng người này rõ ràng là tới chào cha, kiếm chuyện soi mói, bới lông tìm vết nhưng sở từ vẫn là rất có lễ phép mà đáp lại nói. Làm phiền Hà huynh mong nhớ, tại hạ thân mình đã rất tốt lại không có chỗ khó chịu, đa tạ. Lúc hắn nói chuyện, trên mặt còn treo tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, làm Hà Tiến cùng mấy học sinh phía sau đều hai mặt nhìn nhau. Này Hà Tiến lời nói mang chút châm chọc, vô luận ai nghe xong đều sẽ không vui mừng. Ngày xưa Sở Từ nghe xong, chỉ biết lạnh mặt không nói một lời mà tránh ra, hiện tại thế nhưng có thể mỉm cười đối đáp, xem ra sau khi trải qua chuyện lần đó, hắn trở nên càng thêm lợi hại. Ai quan tâm thân thể của ngươi? Hà Tiến khịt mũi coi thường. Ta là nói, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Viên Sơn huyện học chúng ta có một kẻ như ngươi vậy làm ra chuyện rối loạn kỳ cương, thật là sư môn bất hạnh. Ta nếu là ngươi, đã sớm trốn đến núi sâu rừng già, ngày ngày lấy tay áo che mặt mới đúng. Sở Từ tìm tòi một chút ký ức nguyên chủ, phát hiện hắn cùng người này giống như cũng không đắc tội. Nhưng Hà Tiến này phảng phất giống như chúng ta, ngạnh cắn nguyên chủ không buông, đây là đạo lý gì? Nếu là không phản bác ngược lại sẽ có vẻ nguyên chủ chột dạ, chuyện gian lận này nếu là gánh trên lưng, về sau có thể không tẩy sạch được. Vì thế Sở Từ nghiêm mặt nói, Hà huynh ta kính ngươi cùng ta là bạn học cùng trường, cho nên nhiều lần thoái nhượng, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi lại hùng hổ dọa người, hiện giờ càng lấy chuyện làm rối kỳ cương oan uổng tại hạ. Không biết ta là có chỗ nào mạo phạm các hạ, làm các hạ thật lâu không thể tiêu tan. Hà Tiến nói, chuyện ngươi làm rối kỳ cương toàn bộ Cam Châu phủ đều biết, cư nhiên còn nói ta oan uổng ngươi. Người âm hiểm tiểu nhân giống như ngươi vậy, xuất hiện ở trước mắt ta liền đã là tội lỗi. Làm rối loạn kỳ cương là đại án, từ xưa đến nay thí sinh bị cuốn vào trong án làm rối loạn kỳ cương có mấy người có thể toàn thân mà lui. Nếu ta xác thật làm rối kỳ cương kia vì sao chi phủ đại nhân muốn đem ta thả ra? Người ngụ ý chính là đang nói chi phủ đại nhân làm việc thiên tư ngộ phán, đem kẻ có tội như ta thả về quê nhà. Sở Từ lạnh giọng quát hướng phía trước bước tới gần một bước. Hà Tiến không tự giác mà bị khí thế Sở Từ áp bức sau khi lui một bước. Chờ đến khi y phản ứng lại, mặt lập tức đỏ lên. Ngươi, nếu chi phủ đại nhân đem ta thả ra, đã nói lên ta là vô tội. Hà huynh cùng ta đồng dạng thân là học sinh Viên Sơn huyện học vốn nên hẳn là cùng nhau trông coi, cùng nhau tiến thối, cùng nhau giữ gìn thanh danh Viên Sơn huyện học mới phải. Ngươi luôn mồm bôi nhọ ta là người làm rối kỳ cương, liên lụy chẳng lẽ không phải thanh danh Viên Sơn huyện học sao? Ngươi làm học sinh huyện học về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người? Sở Từ lại đi về phía trước một bước, hắn nhìn thấy những thư sinh vốn dĩ đi sau lưng Hà Tiến đều lộ ra thần sắc không tán đồng, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Ngươi, Tuân Tử có nói, Liêu Hoàn chỉ vu Âu Du, Liêu Ngôn chỉ vu chi giả. Tại hạ vốn dĩ cho rằng, nhân tài như Hà huynh sẽ không cùng những cái đó phàm phu tục tử chấp nhặt, ai ngờ các hạ hóa ra cũng giống như những hạng người không có kiến thức, liền tính là ta đã nhìn lầm người đi. Góc truyện audio.com, Liêu Hoàn chỉ vu Âu Du, Liêu Ngôn chỉ vu chi giả, Liêu Hoàn, vật hình tròn lăn lộn. Âu Du chỉ vùng đất trũng không bằng phẳng. Muốn nói viên tròn lăn tới đất trũng thì dừng, lời đồn đãi vớ vẫn truyền tới tai người có tri thức liền đình chỉ. Chỉ người thông minh tuyệt đối không dễ tin cùng truyền bá những lời đồn đãi. Hà Tiến sắc mặt tái nhợt, môi run lên hai cái, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Sở huynh, Hà huynh y cũng là nhất thời nói sai, mong rằng ngươi không cần cùng y so đo nhiều quá. Bạn bè Hà Tiến trung quy không đành lòng nhìn y bị lời nói của Sở Từ áp bức, vì thế căng ra đầu vì y giải thích. Không việc gì, ta là người trước sau khoan hồng độ lượng, chỉ cần Hà huynh có thể bảo đảm về sau không nói năng lỗ mãng, vô cớ bôi nhọ tại hạ tự nhiên cũng sẽ không cùng y chấp nhặt. Người chung quanh mở to hai mắt nhìn, ngươi còn khoan hồng độ lượng. Không thấy Hà Tiến đều bị bức thành dạng gì rồi, ngươi nếu là lòng dạ lại hẹp hòi chút y còn có đường sống sao? Không chừng y còn bị buộc đến hộc máu bỏ mình. Hà Tiến lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, y đã nghĩ không ra lời nói để phản bác Sở Từ, lại không muốn cùng Sở Từ xin lỗi. Những người bên cạnh Hà Tiến đều đang nhỏ giọng khuyên bảo, làm y chịu thua Sở Từ một chút. Liền trong lúc Hà Tiến muốn căng ra đầu xin lỗi, một giọng nói phía sau đột nhiên truyền đến. Quân tử có lòng bao dung độ lượng, nếu Hà huynh đã tâm sinh tỉnh ngộ, Sở huynh cần gì phải hùng hổ dọa người, một hai phải từ trong miệng nghe được một câu xin lỗi đâu. Một cái thư sinh từ đại môn huyện học đi ra ngoài, quả nhiên là ôn hòa tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. trên mặt y treo mỉm cười như xuân phong ấm áp, đợi sau khi chuyển tới trên người Sở Từ, lại hơi hơi nhăn lại mày, tựa hồ thực không tán đồng với cách làm Sở Từ. Tề Húc Tự Đạt Viễn cùng hai người bọn họ cũng là cùng trường. Người này phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn, cùng trên dưới trong huyện học đều duy trì quan hệ tốt đẹp, mỗi người đối y đều là khen không dứt miệng. Nguyên chủ đối y ấn tượng cũng rất không tồi, cho rằng y là một người chính nhân quân tử. Nhưng là một người lăn lộn nhiều trong xã hội, Sở Từ lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này trong bụng dối trá, bất quá là khoác lên người một túi da hiền lành trà xanh mà thôi. Sở Từ đã sớm nhìn thấy góc áo y xuất hiện ở phía sau cửa. Vốn dĩ còn tưởng rằng là thư sinh nào không muốn cuốn vào bên trong chuyện thị phi này, lại hóa ra là người này ra mặt giúp đỡ. Nhìn y nói vài câu kia, lập tức liền đem Sở Từ quang minh lẫm liệt đánh thành một kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, ngược lại giống như là hắn khi dễ Hà Tiến. Hà Tiến vốn dĩ muốn xin lỗi, nghe thấy có người giúp y chống lưng, lúc này mặt vô biểu tình mà đứng ở chỗ đó, lộ ra một cổ khí chết không xin lỗi. Lời này của Tề huynh sai rồi, làm dối kỳ cương là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu Hà huynh không trả sự trong sạch cho Sở mỗ còn có mặt mũi gì ở tiếp tục ở huyện học. Ngụ ý của ngươi có phải hay không tán đồng với lời nói vừa rồi của Hà huynh? Tề Húc so với Hà Tiến thông minh tự nhiên sẽ không ngã vào bẫy dập lời nói của Sở Từ, vì thế y nhàn nhạt mà nói. Tin đồn vô căn cứ chưa chắc không có nguyên nhân. Sở huynh hẳn là trước nên xem lại mình như thế nào, mới có thể chặn được miệng thiên hạ. Góc truyện audio.com, nếu Hà huynh đã biết chết oan, Sở huynh nên noi theo tiên hiền lấy ơn báo oán mới phải, hà tất cố chấp như vậy đâu. Sở Từ bị chọc giận bật cười, lời này nói cái gì? Ha ha, ý tứ Tề huynh ta hiểu được, là nói ta này thân bất chính, mới có thể làm cho mọi người chửi bới phải không? Tại hạ cũng không ý này, còn thỉnh Sở huynh không cần xuyên tạc hảo ý tại hạ. Tề Húc trên mặt mang theo một ít ủy khuất, tựa hồ không rõ có ý tốt như thế nào người khác chính là không tiếp thu. Lúc này, người chung quanh cũng dần dần nhiều lên, có lẽ là có người nghe thấy tiếng cãi nhau, liền làm mọi người đều đuổi ra xem náo nhiệt. Là ta xuyên tạc hay vẫn là người cố ý tạm thời không đề cập tới? Lại nói về lời nói vừa rồi của Tề huynh, ta liền biết Tề huynh đối với lời nói của thánh nhân không có để ở trong lòng. Ngươi vừa rồi khuyên ta lấy ơn báo oán, phải biết lời của thánh nhân trong luận ngữ hiến vấn, dùng cái gì trả ơn? Lấy chính trực báo oán, lấy đức trả ơn. Từ đây có thể thấy được khổng thánh nhân của chúng ta cũng thuộc tính tình người. Thử hỏi đương lúc người khác luôn mãi bắt nạt ngươi, một mặt thoái nhượng nhưng như vậy có hợp tâm tính nam nhi. Nếu ta cùng người khác nói, Tề huynh ngươi kỳ kiếm tra mỗi tháng đều bị nghi ngờ làm dối kỳ cương, Tề huynh còn sẽ đại nhân có đại lượng, không cùng ta chấp nhặt. Tề Húc im lặng, muốn mở miệng lại không biết phải nói từ đâu. Sở Từ chưa cho y thời gian phản ứng, còn nói thêm. Này thân bất chính, dùng cái gì chính nhân, nếu Tề huynh chính mình đều làm không được cần gì phải một mặt khuyên người khác rộng lượng đâu. Tại hạ đã từng nghe qua một câu như thế này, khi ngươi không hiểu rõ chân tướng sự tình, trước không cần vọng thêm bình luận. Còn thỉnh Tề huynh về sau nói chuyện cẩn thận, chớ có lại nghe lời nói từ một phía. Này Chu Tâm Chi Ngôn, làm ở mọi người ở đây hít vào một hơi khí lạnh, xem ra Sở Tú Tài là muốn cho Tề Đạt Viễn gánh trên lưng cái danh nghe lời nói từ một phía. A Tề Húc quả nhiên không phải người bình thường, sau khi nghe thấy Sở Từ nói như vậy, lập tức chắp tay làm lễ, vẻ mặt hổ thẹn. Là tại hạ hiểu lầm Sở huynh, ta ngày sau tất đương theo lời khuyên nhủ Sở huynh hành xử. Người chung quanh thấy y xin lỗi, lại đem tầm mắt chuyển qua trên mặt Sở Từ. Sở Từ cũng ôn hòa mà nói, Tề huynh có thể biết sai liền sửa, Ngô lòng rất an ủi. Hắn lại quay đầu hướng về phía Hà Tiến nói, Hà huynh, ngươi xem Tề huynh đều đã xin lỗi, ngươi có phải hay không cũng nên vì lời nói trước đó hướng ta xin lỗi. Tề Húc trên mặt mang cười, tay hợp lại ở trong tay áo lại véo ra vài đạo dấu tay. Y thấy Hà Tiến muốn xin lỗi, liền mịt mờ mà hướng tới một học sinh trong đám người đưa mắt ra hiệu. Học sinh kia lơ đãng gật gật đầu trước khi Hà Tiến mở miệng đi đến trước mặt Sở Từ, đập một cái vào mấy quyển thư Sở Từ ôm trong ngực làm rớt trên mặt đất. Người này tiểu nhân, mồm miệng nhưng thật ra lanh lợi, còn muốn bức Hà huynh cùng ngươi xin lỗi, kiếp sau đi. Người chung quanh mộng bức, đây là cái diễn biến gì vậy? Sở Từ nhìn thư bị rớt sạch trên mặt đất, trong lòng một cổ hỏa khí dâng lên. Trên mặt đất hôm nay có người vẩy nước quét nhà, hiện giờ còn chưa làm khô, trên mấy quyển thư đều dính ướt nhẹp bùn, nhìn qua dơ đến không được. Tâm huyết của hắn, a, ta khuyên ngươi nhanh chóng cốt khỏi đây, bằng không liền chớ trách chúng ta không màng là bạn cùng trường. Bốp, góc truyện audio.com, chợt nghe một tiếng trầm vang, chặn lại giọng nói người nọ, má trái tức khắc nóng rát mà đau. Sở Từ xoa xoa nắm tay, trong lòng cuối cùng thống khoái một chút, những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích, hiện giờ càng là dám động thủ. Nếu không cho ngươi điểm chút màu sắc, có phải hay không khinh thường hai lượng cơ bắp trên người ca? Sở Từ ngày thường nhất phái văn nhã, nhưng đến lúc không thể nhịn được nữa, bản tính đàn ông phương Bắc vẫn là không đổi được. Cách chương.